Ta chính là Hansel Grimm, tác giả, Zippo, thực hiện, Thư viện báo, chương 421, tiểu nhân vật cùng đại tướng. Trong vách còn tải có đại lượng hàn khí hướng ra phía ngoài không ngừng khuếch tán. Dựa theo tình thế này xuống dưới, không bao lâu, cái này số 27 quần đảo liền lại biến thành một cái đại tủ lạnh. Chạy tới cái kia hàn băng chi tường trước, Hodison cùng Bartolomeo cũng đều ngây ngần cả người. Để cho ta thử nhìn một chút. Hodison một thanh đem trong tay mình ba cức xiên chú trên mặt đất. Sau đó thân thể hơi hơi trầm xuống một cái. Trên cánh tay bao khỏa bên trên Busosoku Haki, Fisman Karate Ogi Giao Sa Kỳ chính quyền. Chỉ gặp Hodison một quyền đánh ra. Trong không khí rét lạnh kia, khí đông đều đi theo vặn vẹo lên. Một giây sau, trên cánh tay của hắn lồi hiện ra một cái cá mập trắng khổng lồ hư ảnh. Nương theo lấy nắm đấm của hắn xen lẫn Busosoku Haki hung hăng đánh vào Kuzan trên tường băng. Cường đại lực trùng kích trong nháy mắt lồi hiện ra uy lực. Kuzan tường băng bỗng nhiên tràn ra một đóa băng hoa. Giống mạng nhện hướng ra ngoài khuếch tán ra ngoài, vô số vụn băng bắt đầu rơi xuống phía dưới. Còn tốt quả đấm của ta đủ cứng, lại đến mấy quyền liền có thể đánh xuyên qua cái này tường băng. Hodison trong mắt lóe lên vẻ vui mừng, không tự chủ được mở miệng khoe khoang nói. Bất quá không đợi Hodison cùng Bartolomeo tiếu dung hoàn toàn lộ ra đâu, nét mặt của bọn hắn liền lại cho cứng đờ. Cái kia tường băng vậy mà lại tự hành tu bổ. Nguyên bản một quyền bị Hodison đánh nát một bộ phận ngoại tầng tường băng đã nhanh chóng bắt đầu khép lại vết thương. Nhìn xem một màn này, Hodison không chút do dự xuất thủ lần nữa. Fisman Karate Ogi Hyakumai Gawara Seiken. Phanh, một tiếng vang thật lớn qua đi. Hodison biểu lộ có chút khó coi nói. Đánh không thủng, đây chính là hải quân sức chiến đấu cao nhất thực lực sao? Đúng lúc này, Luchi cũng phát hiện Hodison khốn cảnh của bọn hắn. Hodison bọn hắn đánh không thủng Kuzan tường băng có thể thông cảm được. Dù sao thực lực của bọn hắn mặc dù cũng không tệ lắm, nhưng là cũng không phải là rất mạnh, chỉ có thể coi là cái nhỏ cán bộ đi. Nếu là bọn hắn đều có thể cùng Kuzan tách ra vật tay, cái kia Kuzan cái này đại tướng cũng làm quá oan uổng. Nhưng là Luchi làm bị ngoại giới xưng là Phó Suốp Băng Hải Tặc đại tướng chiến lực. Thực lực của hắn thế nhưng là không có chút nào yếu. Cho nên tại phát hiện Hodison khốn cảnh của bọn hắn về sau, Luchi trong tay điện quang lóe lên, hư không một nắm. Một thanh lôi điện chỗ ngưng kết mà thành trường thương liền xuất hiện ở trong tay của hắn. Lôi pháp xuyên qua người chi thương. Luchi hét lớn một tiếng. Tiếp lấy cánh tay bỗng nhiên hất lên. Cầm trong tay cái kia Lancer del Rilampago liền cho hướng phía Hodison bọn hắn bên kia tường. Băng vung bay ra ngoài. Cường đại lôi minh thanh âm phá vỡ không khí truyền đến. Lancer del Rilampago những nơi đi qua mặt đất đều bị cái kia cường đại khí áp cho mang theo một đảo khe rãnh, cực nóng lôi đình nhiệt độ cao đem ven đường gặp băng xương tất cả đều hòa tan thành giọt nước. Nhìn xem một màn này, Kuzan đương nhiên rất rõ ràng, nếu để cho Luchi cái này cái gì xuyên qua người chi thương đánh chúng hắn tường băng, vậy khẳng định là muốn bị phá công. Cho nên tốc độ của hắn cũng rất nhanh, chỉ gặp hắn động tác vẫn như cũ không thay đổi, chắp tay trước ngực tại trước ngực, giống như một cái thành tín tăng lữ. Một giây sau, dưới chân hắn hàn khí trong nháy mắt bộc phát, đem phía sau hắn mặt đất đều cho sốc lên một chút. Ngay sau đó, tại cái kia, xuyên qua người chi thương, tiến lên lộ tuyến trước trong nháy mắt đột ngột từ mặt đất mọc lên vài chục tòa tường băng, ý đồ ngăn cản Luchi công kích. Trong một chớp mắt, gào thét xuyên qua người chi thương, liền mang theo cường đại sức mạnh sấm sét đánh xuyên Kuzan. Những này tường băng, nhưng là cuối cùng vẫn không thể cho cái này hàn băng lồng giam mở ra một con đường đến. Lu Chi thấy thế nhướng mày, dưới chân điện quang lóe lên, một giây sau đã xuất hiện ở Hordijon cùng Bartolomeo cùng gà quay ấy trước mặt. Goro Goro Nomi năng lực giả tốc độ cực nhanh, Lu Chi sớm đều đã có thể làm đến phạm vi bên trong thuấn di. Ngay sau đó trong tay hắn nổ lên một đạo lôi quang. Cường đại lôi đình ngưng tụ trong tay hắn, tiếp lấy Lu Chi thân thể trầm xuống, không chút do dự một quyền hướng phía cái kia tường băng đánh ra ngoài. Rokushiki Ogi lôi đình Rokugan, một quyền này xuống dưới, cường đại sóng xung kích đem cái này số 27 quần đảo đều run rẩy một chút. Cái kia vỡ vụn tường băng cùng xương trắng trong nháy mắt từ Lu Chi nắm đấm ra bạo phát ra, đem chung quanh nơi này tầm mắt đều cho che phủ lên. Khi cái kia xương trắng dần dần tán đi thời điểm, Lu Chi thân ảnh cũng hiển lộ ra, bất quá hắn biểu lộ cũng không có lộ ra được như ý bộ dáng, mà là cau mày, không nói một lời nhìn lên trước mặt cái kia tường băng. Chỉ gặp cái kia trên tường băng vậy mà nhô lên một cái cung mặt băng cứng, đồng thời còn thành công ngăn trở Lu Chi mãnh liệt một quyền, để cái này lồng giam không có bị đánh nát. Sau đó cái kia cung mặt bởi vì tiếp nhận Lu Chi chính diện một quyền, cũng nhanh chóng vỡ ra hóa thành vụn băng. Một bóng người cao to từ bên trong hiện ra, chính là Kuzan bản thân không thể nghi ngờ. Thời gian hơi hướng phía trước kéo về một chút như vậy. Tại Lu Chi hóa thân thành tia chớp từ biến mất tại chỗ thời điểm, kinh nghiệm chiến đấu 10 phần phong phú hải quân đại tướng Kuzan liền đã trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch Lu Chi bước kế tiếp muốn làm gì. Luận tốc độ, hắn là thúc ngựa cũng không đuổi kịp Lu Chi. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, Kuzan đã biết mình cái tốc độ này bên trên yếu hạng. Thân là đỉnh cấp cường giả, hắn làm sao có thể không nghĩ biện pháp đi đền bù đâu. Mặc dù không có cách nào cùng Borsalino, Lu Chi bọn hắn những này tại năng lực là trời sinh liền chiếm cứ ưu thế tốc độ người so sánh, nhưng là Kuzan vẫn là suy nghĩ ra một cái có thể tại thích hợp tình huống dưới đền bù một chút. Tốc độ, tiểu hoa chiêu. Hắn đem năng lực của mình khai phát đến rất sâu cảnh giới. Tại trong phạm vi nhất định, hắn chỉ cần sử dụng nguyên tố hóa, liền có thể kết nối phụ cận khối băng, sau đó trong nháy mắt dùng nguyên tố hóa ra hiện ra tại đó. Bất quá khoảng cách này cũng không thể quá xa, nếu không hắn Kuzan ở trên biển thả cái thời đại băng hà, một giây đồng hồ liền có thể đi kế tiếp hòn đảo. Borsalino đều không hắn nhanh, nhưng là mặc dù không xa, bất quá cái này nho nhỏ số 27 hòn đảo ngược lại là đầy đủ hắn thi triển loại này biến tướng thuấn di. Bởi vậy tại Lu Chi ra quyền trong nháy mắt, Kuzan bản thân kỳ thật đã xuất hiện tại cái kia tường băng bên trong, đồng thời còn tại mấu chốt cuối cùng thời khắc thả ra gà mờ không độ phòng ngự tuyệt đối, chặn lại Lu Chi một quyền kia, cho thấy mình cái kia thân là hải quân đại tướng thực lực cường đại. Ngực bên trong nguyên bản bị chọc giận hậm hực chi khí cũng huy sái ra ngoài. Kuzan cũng lần nữa khôi phục ngày xưa tâm thái. Rob Lu Chi, Vogue D, Agen phận đặc thù. Các người phó suốt băng hải tặc lần này quản nhiều lắm, lại tiếp tục ở chỗ này náo đi xuống, cuối cùng coi như không tốt thu chàng, đem hắn giao cho chúng ta hải quân, ngay ở chỗ này thu tay lại a. Kuzan nhìn xem Lu Chi thân ảnh, nhẹ giọng mở miệng nói ra, đồng thời hắn khóe miệng cũng hướng ra phía ngoài phiêu tán nhiều lần hàn khí. Lu Chi đưa tay nơi nới lỏng trước ngực mình nơ, sau đó ánh mắt 10 phần lăng lệ nhìn về phía Kuzan mở miệng nói ra. Kuzan đại tướng, chúng ta phó suốt băng hải tặc một khi quyết định muốn làm chuyện gì, nhưng chưa từng có bỏ dở nửa chừng truyền thống. Nhiều lời vô ích, hai người lời không hợp ý không hơn nửa câu. Lu Chi vốn là cái không sợ trời không sợ đất ra hỏa, một thân thực lực cũng là cực kỳ cường hãn. Nếu không phải hiện tại mang theo ba cái vướng víu, hắn đều sớm cùng Cu Gian đánh thiên hôn địa ám, chỗ đó còn sẽ như vậy bó tay bó chân. Đồng thời lần này hắn trong lòng cũng là không giả, đặt ở dĩ vãng, nếu là hắn cùng Cu Gian khai chiến, cái kia đúng là đang cấp Gromas thêm phiền phức, trong lòng của hắn có lẽ còn biết lo lắng một cái kết thúc như thế nào. Nhưng là lần này không giống nhau a. Gromas đã từng minh xác nói qua, muốn bảo đảm Pogger D A tiến vào thế giới mới. Rất rõ ràng, Gromas là tại cái này A trên người có cái mục đích gì tính. Như vậy, hắn mỗi lần xuất thủ bảo vệ A nhưng chính là mang theo Gromas ý chí. Vậy hắn chọc ra tới thiên đại lỗ thủng cuối cùng đều có Gromas đi kết thúc. Gõng nồi, vậy hắn sợ cái gì? Cho nên Luchi trên một điểm này là nửa bước đều không nhường nhịn. Mặc cho ngươi Cu Gian nói thế nào, dù sao chúng ta là không thể nào giao ra ấy, trừ phi ngươi đem chúng ta ở chỗ này thu phục. Luchi là cái rất sắc bén tác gia hỏa, hắn tự không thích nói nhảm cái gì. Bởi vậy tại sau khi nói xong, căn bản vốn không cho Cu Gian tiếp tục phát huy miệng lưỡi thời gian. Trên chân mang theo một đạo điện quang, không lưu tình chút nào liền hướng Cu Gian đạp ra ngoài. Cu Gian gặp Luchi bộ dáng như thế, hắn cũng là trong lòng cảm giác nặng nề. Cái này Frostwarp băng hải tặc người làm sao đều là chết đầu óc đâu. Bọn hắn không tiếc đại giới bảo vệ cái này hỏa quyền A làm cái gì? Có bị bệnh không? Bất quá trong lòng hắn mặc dù rất không minh bạch, nhưng là động tác trong tay cũng không chậm. Tại Luchi xuất thủ trong nháy mắt, Cu Gian cũng đã đem trên cánh tay quấn lên cường đại Busosoku Haki, mang theo một tầng hàn băng bỗng nhiên bảo hộ ở trước ngực, đón đỡ Luchi đá kích, tương đương tránh xa một chút, nghĩ biện pháp đi ra ngoài. Ta đến ngăn chặn Cu Gian, Luchi trực giọng mở miệng nói ra, mà Hodizon bọn hắn cũng căn bản không do dự, quay người lần nữa chạy trốn. Ho đi, làm sao bây giờ? Lấy hai chúng ta thực lực, đánh không thủng cái này tường băng a. Bartolomeo một bên khiêng A chạy, vừa mở miệng hỏi, không quản được nhiều như vậy. Đã Gromas lão đại cũng bảo vệ A, vậy ta coi như đem cánh tay này đánh nát, cũng phải đem hỗn đản này ra hỏa đưa ra ngoài. Ho đi John mười phần kiên nghị mở miệng nói ra. Tiếp lấy dưới chân hắn bỗng nhiên giẫm một cái nhảy bay đến giữa không trung, tụ lực, ra quyền, một mạch mà thành, phanh, một tiếng, tường băng lần nữa vỡ vụn ra, nhưng là căn bản là vô dụng, Hodizon cũng không từ bỏ, trong lòng một phát hung ác, vùng mạnh lên hai quả đấm của mình liền bắt đầu điên cuồng đập lên tường băng. Hodi, Bartolomeo nhìn xem hai mắt cũng bắt đầu bắn ra tơ máu, Hodizon có chút bận tâm hô một tiếng. Chỉ cần ta huy quyền tốc độ rất nhanh, vậy cái này tường băng bản thân chữa trị năng lực hẳn là không đuổi kịp. Hodizon cũng không quay đầu lại nói ra. Quả nhiên, liền như là hắn suy nghĩ như vậy, cái kia nguyên bản nặng nề biểu lộ cũng lộ ra một sợi hưng phấn. Cái này tường băng chữa trị năng lực thật đúng là theo không kịp nắm đấm của hắn tốc độ. Cu Gian bên kia thỉnh thoảng sẽ vượt qua Luchi hướng bên này đánh ra một chút băng chùy cái gì. Bởi vậy Bartolomeo vẫn phải chuyên tâm dùng năng lực đề phòng những này. Lại thêm võ kỹ của hắn cùng thể thuật vốn cũng không phải là rất lợi hại, cho nên thật đúng là không thể giúp Hodizon gấp cái gì. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Hodizon ở chỗ này liều lên tính mệnh. Đỏ thẫm máu tươi từ trên tường băng tóe phát ra, còn chưa rơi xuống đất liền bị chung quanh khí đông cho biến thành máu cạn bã. Đó là Hodizon trên cánh tay chảy ra huyết dịch, coi như hắn thân là ngư nhân tộc bên trong hiếm thấy cá mập trắng khổng lồ ngư nhân, có được cường đại tố chất thân thể, coi như hắn nắm giữ lấy Busosoku Haki, có thể cho nắm đấm của mình đeo lên một tầng vô hình khôi giáp. nhưng ở loại này điên cuồng đập nện phía dưới, Hody John nắm đấm cũng không thể tránh khỏi bắt đầu thụ thương. Bất quá tựa hồ căn bản cảm giác không thấy đau đớn bình thường. Hody John biểu lộ vẫn như cũ là như vậy kiên nghị. Sớm tại thật lâu trước đó, hắn liền đã đem Gromas coi là thần tượng của mình. Về sau hắn rốt cục được như nguyện gia nhập vào Frostwarp băng hải tặc bên trong. Đồng thời tại cái này về sau cũng dần dần trở thành một cái không lớn không nhỏ cán bộ. Nhưng là qua nhiều năm như vậy, hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy mình hay là tại thụ Gromas lão đại chiếu cố. Cũng không có ở nơi nào có thể giúp đỡ việc khó của hắn. Cái này khiến Hody John trong lòng vẫn muốn vì Gromas làm chút gì. Mà hiện nay, đem hỏa quyền Pogger D.A. đưa ra ngoài, đây chính là hắn có thể vì Gromas lão đại làm sự tình. Fisman Karate Ogi Buraikan, tại cái này tường băng trước đó, Hody John điên cuồng để hắn đột phá bản thân, đánh ra Fisman Karate cái kia ít có người có thể sử dụng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN